Chương 392, Thiên nhân hình thức. Bao trùm màu xanh đậm trả cờ dạ bình mục điệp thẳng trả mà xuống, đao không lạc, thủy lao đã tự động bị đao khí kích động chia lịa. Senju Hashirama ánh mắt tỉnh táo, toàn thân trả cờ dạ phun trào tựa như bạo phát, vốn bị áp chế ở thủy lao bên trong không thể động đậy Hashirama sát na kết ấn. Một đột, một đỉnh bích theo kết ấn, hai tay của hắn chợt hóa thành đằng mục, biên chế thành con cùng bích đem chính mình bảo vệ. Hết thể trong nháy mắt hoàn thành, bình mục điệp ngang nhiên chém ở mục trên vách đá, mảng lớn mặt gỗ bay tán loạn, phòng ngự nhất thời bị phá. Mục đột, thiên sáp chi thuật vỡ vụn mặt gỗ nhất thời phát sinh biến hóa, hóa thành một căn căn nhọn châm dài, cho dù là ở nước trong lao, cũng không tí ti ảnh hưởng tốc độ kia, điên cuồng hướng dù kỳ kỳ dị sủ kỳ đâm tới. Dù kỳ kỳ dị sủ kỳ hai mắt tả hữu khinh động, trong tay bình mục điệp vung lên, trả cờ dạ dẫn dắt xuống. Nước chảy chia lịa, lại nước trong lao hồi sinh một tầng nước màng đưa hắn bảo vệ. Hạt khí giả mạ cũng thừa dịp thời gian này nhanh chóng thối lui ra thủy lao, hai tay từ một đầu biến trở về bình thường. Thủy độn bí thuật, thủy thương pháo thoát khỏi thủy lao một cái trước mắt, dù kỳ tộc trưởng dựng thân xa xa, cường độ cao thủy thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng tụ tập đầu ngón tay, phanh một tiếng phát xạ ra ngoài, không khí phát ra một trận giòn vang. Hạt khí giả mạ đối mặt tốc độ cao tới súng bắn nước. Ánh mắt nghiêm túc, lúc này hắn mới vừa thoát khỏi thủy lao, trong cơ thể trả cờ dạ vận chuyển có trong nháy mắt ngưng trệ, đúng là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Không hổ là đại tộc tộc trưởng, tốt khó đối phó. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hạt khí dạ mạ một tay dựng lên, một đột, kim cương triệu một đại địa chi thượng, ngừng thăng một hàng lục diệp, một sợi dây leo sát na lao ra, cuốn lấy sẻn dù hạt khí dạ mạ chân trần đi xuống kéo một cái. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái này súng bắn nước. Hít sâu một cái, hạt khí dạ mạ lần nữa trở về đại địa chi thượng, mà cách đó không xa, dù kỳ kỳ dịt sủ kỳ gần như cùng lúc đó rơi xuống đất, cùng dù kỳ tộc trưởng song song mà đứng. Hoa thụ giới hàng đản cũng bởi vì hạt khí dạ mạ dừng lại trả cờ dạ thả ra mà dừng lại sinh trưởng. Trong rừng rậm, vô số nhẫn giả tiếng gọi ầm ĩ chuyển tới, không biết bao nhiêu thủy độn phóng lên cao. Hoa thụ giới hàng đạn thật sự thu cờ đờ y sinh trựa nở dê cây cối bắt đầu mảng lớn bị chặt đứt. Sau đó không lâu, mấy ngàn dù kỳ nhẫn giả lục tục xuất hiện ở dù kỳ hai vị tộc trưởng sau lưng. Senju Hashirama, ngươi cuồng vọng thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, còn muốn bằng sức một mình khiêu chiến ta dù kỳ toàn tộc, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Hừ, ta thừa nhận thực lực ngươi quả thật ra chúng ta dự liệu, có thể coi là như thế. Ngươi cũng không thể một mình nên chiến chúng ta nhất tộc, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Sẻn dù hạt hỉ ra mà hít sâu một cái, tận lực làm cho mình bình tĩnh nói, dù kỳ tộc trưởng, ta nói rồi đây là một cuộc hiểu lầm, mới vừa hoa thụ giới hàng đản ta đã hết số lượng khống chế uy lực, coi như là hút vào phấn hoa dù kỳ tộc nhân cũng chỉ là hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng, ta vẫn là câu nói. Kia, mời lui về Thủy Chi Quốc đi. Ta có thể coi hết thể các thứ này chưa có phát sinh qua. Dù kỳ tộc trưởng giận quá mà cười, trong đôi mắt sát ý lâm nhiên, tốt rất. Hắn cũng không nói thêm nữa, bởi vì nói nhiều hơn nữa cũng đã mất dùng. Theo hai tay của hắn biến đổi kết ấn, chính mình đột nhiên xuất thủ. Thủy độn, thủy thiên đạn theo hắn xuất thủ, dù kỳ kỳ gì sủ kỳ cũng liền vội vàng đi theo động thủ, mà hai người bọn họ sau lưng mấy ngàn dù kỳ nhẫn giả cũng đồng thời thả ra thủy độn hỗn hợp. Giống như thiên hà vỡ đê như vậy hướng sẻn dù hạt hỉ ra mạ phong tới. Nhẫn giả lực lượng cho tới bây giờ là 1 cộng 1 lớn hơn 2, là mấy ngàn nhẫn giả hợp lực phát động một loại thuộc tính nhẫn thuật, uy lực chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Loại uy lực này xuống, dù là ngươi một cái người mạnh hơn nữa, cũng mạnh hơn con kiến hôi không bao nhiêu. Đại ca tộc trưởng xa xa vây xem sẻn dù mọi người không nhịn được kêu lên. Bọn họ rất khó tưởng tượng có người có thể vững vàng đón đỡ lấy nhiều như vậy nhẫn giả liên thủ nhẫn thuật. Thủy độn trên không trung hỗn hợp, tạo thành một đạo trùng thiên vòi rồng nước, cần phải xé nư tờ thiên địa, đại địa chi thượng, thủy thế lan tràn, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất thành đại dương mênh mông. Senju Hashirama sắc mặt nghiêm trọng, ở 0.1% sát na đã biết chính mình không tiếp nổi chiêu này. Tuy nhiên không tiếp nổi, cũng không có nghĩa là không có cách nào cắn một cái phá chính mình ngón cái, thẳng đè ở dưới chân trên mặt nước, thông linh thuật, thất trọng la sinh môn thất trọng thượng vẽ diêm vương hình cái đầu cự đại môn hộ đột nhiên tự trong nước vọt lên, tầng tầng lớp lớp ngăn ở hạt hỉ giả mạ trước mặt. Vòi rồng nước hung hăng xé môn hộ, nhất trọng, lượng nặng, tam trọng, cho dù là lấy La Sinh môn sức phòng ngự, cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể đem dẫn thiên về. Nhưng chính là cái này dẫn thiên về thời gian cũng đa đờ ơ y đu, thừa dịp loại thời giờ này, Sèn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ chắp hai tay, bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể trả cờ giả cùng ngoại giới cộng hưởng. Ngắm sách các, vạn vạn vạn. Vạn A N giả sư hu ghe. CM hai mắt chỗ, có hồng sắc hai mắt hiện lên, đưa hắn vành mắt nhuộm thành hồng sắc, ở dưới mắt phương, cũng đồng thời có một đạo hồng tuyến nổi lên phân nhánh. Trên trán, một cái tròn trịa viên tâm xuất hiện, tròn trong lòng, có một đỏ điểm. Nếu như có học thức uyên bác nhẫn giả thấy, là có thể nhìn ra, ở Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cái trán hình tròn đồ án, chính là đại biểu dương độn cụ hiện hóa. Đang hoàn thành biến chuyển này trong nháy mắt, Hạt Hì Dạ Mạ khí thế phát sinh biến hóa vi diệu, nếu như nói trước hắn trả cờ dạ làm cho người ta một loại cực lớn đến cực hạn cảm giác, có thể so với vi thú. Vậy bây giờ hắn làm cho người ta cảm giác cũng là thâm thúy tựa như biển, hoàn toàn không cách nào suy đoán hắn lực lượng đạt tới loại tầng thứ nào. Du kỳ tộc trưởng, cái này kiểu ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, cẩn thận. Mục độn, mục long chi thuật hỉ ủ gạ ra tộc địa, ghen tùy ý đi lại, không ngừng đánh giá hỉ ủ gạ tộc địa phong cảnh, trên mặt mang ôn hòa nụ cười. Nhìn hắn bộ dáng, không giống như là tới tìm phiền toái, ngược lại là tới du sơn ngoạn thủy. Đồng nhiên, ghen cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn về phía người trước mắt. Chẳng biết lúc nào, trước mắt hắn đã xuất hiện một người, trung niên tuổi tác. Một thân màu trắng hỉ ủ gạ ra truyền thống trường bào, sắc mặt cương nghị, chính phụ tay nhìn hắn, trên mặt không hề bận tâm. Hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó, có thể lại không có chút nào khí tức tiết ra ngoài, phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn ghen khẽ cười hỏi, trước hắn chưa từng thấy qua hỉ ủ gạ thiên nhẫn, tuy nhiên hỉ ủ gạ ra có thể phù hợp khí chất cũng không nhiều. Là ta. Hỉ ủ gạ thiên nhẫn thẳng thắn, như cũ bình tĩnh nhìn ghen, lên tiếng hỏi. Uchiha Gen là ta. Gen cũng mỉm cười trả lời.